Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 353 truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hand Asquith đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 353 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1868. Thu hoạch khổng lồ, Dương Khai lại không tìm được vật mà mình cần. Nhưng hắn cũng không vội, mà đưa mắt nhìn những chiếc hộp được bố trí ở trong góc. Có tổng cộng 3 hộp, xếp hàng ngang. Nếu đoán không sai, hẳn là tin đế lệnh được cất trong một hộp. Tin đế lệnh liên quan đến mấu chốt hắn đi tinh giới, tìm kiếm võ đạo cao hơn. Đương nhiên, Dương Khai rất chú ý. Hiện nay, trong tay của Dương Khai đã có 6 tấm, cộng thêm một cái của Tử Tinh, vậy là 7 tấm. Vẫn còn 2 tấm có manh mối, chỉ cần gom đủ là sẽ mở ra đường đi. Đối với một cái của Tử Tinh, Dương Khai nhất định phải lấy. Trước 3 chiếc hộp, Dương Khai quan sát một hồi, xác nhận xung quanh không có cấm chế, mới đưa tay mở ra chiếc hộp đầu tiên. Mở ra, bên trong là một thứ giống như khối tinh thạch. Dương Khai toát ra thần sắc cổ quái, quan sát kỹ một hồi, lại phát hiện mình không nhận ra đây là gì. Khối tinh thạch này có hình tròn, tính chất tinh khiết, không có tì vết, nhìn giống như thánh tinh, nhưng nó tuyệt đối không phải là thánh tinh. Bởi vì một khối thánh tinh không thể nào được vào trong bảo tàng của Tử Tinh. Dương Khai lấy ra viên tinh thạch hình tròn, nét mặt càng thêm cổ quái. Hắn phát hiện thứ này không có một chút dao động năng lượng nào, giống như một cục thủy tinh vô dụng. Nhưng khi hắn thả ra thần niệm tra xét, sắc mặt lại đại biến, giật mình khẽ hô. Mạnh như vậy sao? Trong nháy mắt, Dương Khai cảm nhận được trong viên tinh thạch tầm thường này lại có dao động năng lượng mà hắn không thể nào tưởng tượng được. Năng lượng khổng lồ mênh mông như biển cả. Thần niệm của hắn rót vào, có cảm giác không nhìn thấy cuối, làm cho hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ nó thật là thánh tinh sao? Dương Khai có chút không nắm chắc. Hắn cảm nhận trong tinh thạch chứa đựng năng lượng không có tạp chất, có thể cho võ giả hấp thu luyện hóa, dùng hỗ trợ cho tu luyện, tác dụng như thánh tinh bình thường. Nhưng nào có thánh tinh chứa năng lượng mạnh như vậy? Dương Khai thử vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng trong tinh thạch, rất thuận lợi. Năng lượng bên trong thông qua bàn tay chảy xuôi vào người. Dương Khai liền cảm giác cả người sảng khoái, như toàn thân bao bọc trong năng lượng khổng lồ. Chỉ hấp thu trong nháy mắt, Dương Khai phát hiện mình hấp thu chừng tổng cộng 100 khối thánh tinh, mà khối tinh thạch tròn này lại không hề có biến hóa, dường như bên trong tích chứa năng lượng vô cùng vô tận. Nó sẽ không phải là địa mạch tinh đó chứ? Dương Khai chợt nhớ tới truyền thuyết mình từng nghe qua, ánh mắt phát sáng. Địa mạch là linh khí dưới lòng đất tập kết hình thành chỗ tụ tập năng lượng đặc thù, không thể nào xê dịch di chuyển. Chỗ có địa mạch, linh khí thiên địa thường nồng đậm hơn. Những thế lực nhỏ gia tộc tông môn đều thích đặt tổng đà trên chỗ có địa mạch. Như vậy mới làm môn hạ đệ tử có hoàn cảnh tu luyện tốt. Càng là tông môn hùng mạnh, càng thích chiếm cứ địa mạch tốt. Địa mạch chia thành nhiều loại, địa mạch hạ đẳng, kém nhất cũng không hiếm. Núi non sông ngòi có khắp, địa mạch khá một chút thì ít hơn, địa mạch phẩm chất cao thì càng ít. Vị trí Lăng Tiêu Tông hiện nay sâu trong lòng đất có địa mạch tốt nhất, cho nên mới có linh khí dày đặc. Địa mạch chẳng những phân chia nhiều cấp, còn có phân chia kích cỡ. Có địa mạch diện tích rộng lớn, có địa mạch chỉ vài ba dặm, kiểu nào cũng có. Mà trong truyền thuyết còn có một loại địa mạch phẩm chất cực cao, tất cả năng lượng thiên địa ngưng tụ một chỗ, năm tháng lâu dài, hình thành kiểu dáng kết tinh thạch. Đây chính là địa mạch tinh. địa mạch không thể nào xê dịch di chuyển, nhưng mà địa mạch tinh có thể mang theo bên người. Mang theo một viên địa mạch tinh, chẳng khác nào luôn luôn mang theo một cái địa mạch tốt nhất. Võ giả dựa vào nó tu luyện cũng sẽ không cần thánh tinh. Hơn nữa, tốc độ tu luyện sẽ tăng gần nhanh gấp trăm ngàn lần. Thứ như địa mạch tinh, Dương Khai chưa từng thấy qua, chỉ nghe trong lời đồn. Nhưng mà hiện nay, trong bảo khố của Tử Tinh lại có một viên có thể là địa mạch tinh. Đây chính là bảo vật nghịch thiên, tuy rằng có thể cho một người dùng, không như địa mạch bình thường có thể cung cấp cho cả gia tộc hay tông môn dùng chung. Nhưng có nó, võ giả tu luyện muốn không nhanh cũng không được. Cầm viên địa mạch tinh này, Dương Khai cười ngoác mồm. Đến cảnh giới như hắn, trên đời đã hiếm, còn gì làm hắn động lòng hơn. Nhưng địa mạch tinh này tuyệt đối là một trong những thứ đó. Thu địa mạch tinh vào nhẫn không gian, Dương Khai không nghĩ nhiều, mở ra hộp thứ hai. Trong hộp có một chiếc lệnh bài đặc biệt, trên đó phát tán ra đế uy. Mặt trước khắc một chữ đế nổi bật, không phải tinh đế lệnh thì là gì? Dương Khai không khách khí thu hồi. Tới đây, chiếc tinh đế lệnh thứ bảy đã tới tay. Dương Khai đưa mắt vào chiếc hộp cuối cùng. Hai hộp trước, một cái thì cất địa mạch tinh, một cái cất tinh đế lệnh, đều là vật phẩm vô cùng quý giá. Đương nhiên, Dương Khai tràn đầy mong chờ vào cái hộp thứ ba. Mở hộp ra, Dương Khai còn chưa nhìn bên trong là gì, bỗng nhiên biến sắc, điên cuồng thúc đẩy công pháp, áp chế dòng máu đang sôi trào. Đồng thời có tiếng rồng gầm vang vọng ra từ trên người hắn. Long cốt kiếm tích thúy không bị khống chế bắn ra, hóa thành cự long bay trước mặt hắn. Hai mắt rồng trợn to, nhìn chăm chăm chiếc hộp thứ ba, ánh mắt phức tạp. Sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng, nhìn long cốt kiếm hóa thành cự long. Tay bấm pháp quyết, trong lòng khẽ động, rồi thu nó vào người. Nhưng máu huyết trong người vẫn chảy mạnh, sâu trong lòng, không ngừng có âm thanh vang, như là trong hộp thứ ba có thứ gì đang kêu gọi mình. Dương Khai cẩn thận nhìn vào hộp, phát hiện bên trong chứa một chiếc vảy to cỡ bàn tay. Vảy này như vảy cá, bên trên có hoa văn phức tạp, khí tức man hoang thượng cổ, làm cho lòng người kinh sợ. Long lân! Đây là long lân! Dương Khai kinh hãi hồ. Hắn không thể nào tưởng tượng được, bên trong chiếc hộp thứ ba lại là một miếng vảy rồng, là long lân chân chính. Thân Dương Khai mang căn nguyên kim thánh long, tu luyện hóa yêu quyết yêu tộc, cũng có long tích cốt cùng long châu luyện hóa thành long cốt kiếm tích thúy. Trên đời này nói tới hiểu biết chân long, sợ rằng không ai hơn Dương Khai. Cho nên vừa thấy được chiếc vảy này, Dương Khai liền nhận ra nó là long lân chân chính. Là miếng vảy rớt ra từ thánh linh thượng cổ chân long trong truyền thuyết. Long uy trên vảy rồng nồng nặc như thực chất, sinh ra cộng hưởng mãnh liệt với căn nguyên kim thánh long trong người của Dương Khai, làm cho máu huyết của hắn sôi trào. Thánh linh thượng cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chân long, chân phượng, kỳ lân, tỳ hương đều thuộc loại thánh linh thượng cổ, nhưng rốt cuộc chúng có tồn tại hay không, vậy thì không ai biết. Cũng không ai thấy. Nếu không phải Dương Khai có được căn nguyên kim thánh long cùng long cốt kiếm, cũng từ chính miệng Dương Viêm làm chứng, thì sợ rằng Dương Khai cũng sẽ hoài nghi. Căn nguyên kim thánh long của hắn lấy được ở Long Cốc trên Thông Huyền Đại Lục. Long cốt kiếm là ở Lưu Viêm Sa Địa, đều có lịch sử xa xưa. Hiện nay trong bảo khố của Tử Tinh, hắn lại gặp được một mảnh long lân. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, trong lòng phấn chấn không thôi. Một mảnh long lân như vậy, thậm chí kể cả long cốt kiếm, đối với người khác thì chỉ là nguyên liệu luyện khí cực tốt, bí bảo cực tốt mà thôi. Nhưng đối với Dương Khai thì lại có ý nghĩa càng thêm phi phàm. Không gì khác, Xích Nguyệt lệnh chủ cho Dương Khai hóa yêu quyết. Nửa bộ phận đầu là mượn căn nguyên kim thánh long để diễn hóa hình thái thân thể chân long, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng chỉ là diễn hóa thành mà thôi. Còn nửa bộ sau là giảng giải làm sao dung hợp các bộ phận thân thể yêu tộc thượng cổ, chân chính có thần thông của những yêu tộc đó. Ví dụ như mảnh long lân này, nếu như Dương Khai có thể dung hợp vào người, vậy sẽ có được phòng ngự như chân long. Thậm chí, long cốt kiếm tích thúy Dương Khai cũng có thể dung hợp vào người, biến xương sống thành xương rồng chân chính. Đây là tăng cường không thể tưởng. Một khi thành công, thực lực của Dương Khai sẽ tăng vọt. Có điều trước kia, Dương Khai không đủ thực lực, không dám làm. Long Cốt Kiếm vẫn luôn dùng như bí bảo. Hiện nay, Dương Khai đã đến hư vương cảnh tầng 2, coi như có tư cách dung hợp. Nếu như có thể dung hợp hết Long Cốt Kiếm cùng Long Lân, Dương Khai sẽ có thể thi triển ra một phần thần thông chân long. Nó là chuyện gần như không tưởng. Vốn Dương Khai tưởng rằng cả đời khó gặp được vật liệu thần thể của chân long, không thể ngờ trong này tìm được một mảnh Long Lân. Hít sâu mấy hơi, ổn định hưng phấn, Dương Khai cầm Long Lân. Không ngờ hắn còn chưa thành công. Trên Long Lân tỏa ra lực lượng khiếp người đánh về Dương Khai. Lực lượng này hóa thành lá chắn vô hình, chặn đứng tay của Dương Khai. Xương tay vang lên tiếng răng rắc, sau đó muốn nổ tung, không thể nào tiến tới. Dương Khai toát ra bất ngờ, hừ lạnh. Hóa Long! Dứt lời, ánh sáng vàng bùng lên, long khí cuồn cuộn trào ra từ trên người. Cánh tay của Dương Khai chợt to ra, bên trên hiện ra Long Lân ngưng kết từ thánh nguyên, nhìn rất sống động như thật. Bàn tay cũng sắc nhọn như vuốt rồng. Long uy lan tràn, tiếng vang cuồn cuộn. Dù là một mảnh Long Lân chân chính, nhưng đã rơi ra vô số năm tháng, mà Dương Khai còn có căn nguyên kim thánh long, chân long bình thường không thể nào so sánh. Một miếng Long Lân nhỏ nhỏ làm sao mà ngăn. Lực lượng phong tỏa hành động của Dương Khai dưới khí tức lực lượng căn nguyên kim thánh long liền liên tục tan vỡ. Không trung vang lên tiếng nổ tung. Dương Khai thuận lợi nắm lấy Long Lân, cầm quan sát một hồi mới mỉm cười, cầm lấy chiếc hộp, bỏ Long Lân trở vào, rồi ném vào trong nhẫn không gian. Long uy tiêu tan, Dương Khai cũng thu hồi bí thuật hóa long. Kho tàng của Tử Tinh lại trở về bình thường, chỉ có điều nhìn xung quanh. Kho tàng vốn đã không lớn, bây giờ lại trống rỗng, không còn thứ gì, rất là tiêu điều. Ngoài cửa, quý quân lo lắng không yên, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn vào cửa mật điện, nhưng không thấy Dương Khai xuất hiện. Hai tên khốn này tuyệt đối là rửa sạch kho báu. Trong lòng của quý quân rõ ràng, nhưng mà bất lực ngăn cản, cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Chương 1869. Đồng thời trong lúc Dương Khai vét sạch kho báu của Tử Tinh, bên trong từ đường Tử Tinh cung cũng diễn ra nhiều mâu thuẫn minh tranh ám đấu. Tử Vô Cực nếu như đã quyết định hôm nay lật bài ngửa với Công Tôn Lương, đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn nhượng bộ như trước. Hôm nay hắn biểu hiện hăng hái, hùng hổ dọa người. Công Tôn Lương phát hiện điều này, bớt quá, lão cũng không để trong lòng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều cao tầng Tử Tinh cũng mơ hồ cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi khác lạ, thầm lo lắng đề phòng. Cũng may, hết thảy đều bình ổn như thường. Nghi thức tế thiên tế địa được tiến hành bình yên. Nửa ngày sau, mọi người tràn vào trong từ đường, chuẩn bị tiến hành nghi thức tế tổ hạng nhất cuối cùng. Tế phẩm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, các cao tầng Tử Tinh phân theo địa vị cao thấp, thực lực mạnh yếu, chia làm bốn nhóm đứng trang nghiêm bên dưới. Công Tôn Lương ung dung giảng thuyết một đoạn về công tích vĩ đại của chư vị tiền bối ngược dòng lịch sử Tử Tinh đến nay. Bầu không khí trong từ đường trang trọng trang nghiêm, trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác tự hào và đồng cảm vì mình đang ở Tử Tinh mà kiêu ngạo. Hồi lâu sau, Công Tôn Lương mới thần sắc nghiêm nghị. Liệt tổ liệt tông bên trên, hôm nay đệ tử Công Tôn Lương xin thay mặt trên dưới Tử Tinh hiến tế tổ tiên. Nguyện tổ tiên ở bên trên linh thiên phù hộ Tử Tinh ta thuận lợi phát triển, muôn đời không suy. Dân hương. Lúc này liền có người trình lên ba nén long tiên hương đã chuẩn bị từ trước. Công Tôn Lương đang định nhận lấy, đúng lúc này truyền đến một tiếng quát. Đại trưởng lão, khoan. Công Tôn Lương cau mày, quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm, hơi híp mắt nói. Nhị công tử, nếu có chuyện gì muốn nói, đợi lão phu dân xong ba nén hương này. Nghi thức tế tổ, bất kỳ một ai cũng không được quấy nhiễu. Tử Vô Cực mỉm cười. Đại trưởng lão, người nói rất đúng. Bất quá Vô Cực cho rằng, ba nén hương này giao cho đại trưởng lão sợ là không ổn. Lão phu chính là đại trưởng lão của Tử Tình, dâng lên 3 nén hương cho liệt tổ liệt tông mà thôi, có gì mà không ổn chứ? Công Tôn Lương thản nhiên nói, trong cặp mắt hiềm hiếp xuyên thấu ra uy áp như thực chất bước tới Tử Vô Cực. Tử Vô Cực bình tĩnh không sợ, vẫn như cũ, mặt không đổi sắc. Năm ngoái nghi thức này đều do phụ thân đại nhân và đại ca chủ trì. Giờ này phụ thân đại nhân cùng đại ca đều không có tại Tử Tình. Chuyện này hẳn là do Vô Cực làm thì đúng hơn. Nhị công tử muốn dâng lên 3 nén hương này sao? Đúng như vậy. Nhị công tử, người đùa rồi. Chủ thượng và thiếu chủ đều không có tại Tử Tình. Lão phu thân là đại trưởng lão của Tử Tình. Đương nhiên phải thay chủ thượng và thiếu chủ làm tròn phận sự. Chuyện này đương nhiên không cần nhị công tử quan tâm. Người lui ra đi. Đại trưởng lão, trong người của Vô Cực ta chảy xuôi huyết mạch của Tử gia. Tử Tình là cơ nghiệp của Tử gia ta. Chuyện này Vô Cực không thể nào nghe theo. Người kiên trì như vậy sao? Công Tôn Lương lạnh nhạt nhìn Tử Vô Cực. Hy vọng đại trưởng lão thành toàn. Tử Vô Cực không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, nhìn thẳng đáp lời. Công Tôn Lương khẽ cười ha ha, thầm vận chuyển thánh nguyên trong người. Cần phải tạo áp lực cho Tử Vô Cực. Dân hương bất quá là một trình tự tế tổ mà thôi, nhưng là đại biểu cho ý nghĩa phi phàm. Nếu hôm nay là thỏa hiệp thì có nghĩa chấp nhận địa vị của Tử Vô Cực. Chuyện như vậy đương nhiên Công Tôn Lương sẽ không để xảy ra. Nhưng bất kể ra sao, Công Tôn Lương cũng không ngờ, bên này lão vừa mới vận chuyển thánh nguyên, bỗng nhiên bốn phía truyền đến một tràng tiếng răng rắc. Ngay sau đó truyền đến vô số tiếng kinh hô. Công Tôn Lương sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua nụ cười đắc ý của Tử Vô Cực, mơ hồ có chút dự cảm không lành. Linh bài vỡ nát rồi. Gì chứ? Ôi trời ơi, linh bài các vị liệt tổ liệt tông lại vỡ nát rồi. Bốn phía chợt truyền đến tiếng kinh hô của các cao tầng Tử Tình. Công Tôn Lương quay đầu nhìn, trên gương mặt già nua trong phút chốc vô cùng xanh mét. Những bài vị cung phụng trên đài, thời khắc này lại đa số đều vỡ ra. Mặc dù còn một số không có vỡ vụn, cũng nứt ra vô số đường nứt, dường như lập tức sẽ vỡ tan. Những bài vị này chính là đại biểu tổ tiên các đời của Tử Tình. Các đời đại nhân vật làm ra cống hiến lớn lao cho Tử Tình. Chủ nhân của mỗi bài vị khi còn sống đều là cường giả nổi danh lừng lẫy, đều là nhân vật khiến võ giả trên dưới Tử Tình đều kính phục. Sau khi họ chết, hậu nhân đặt bài vị tại đây cung phụng, được muôn đời kính ngưỡng. Họ chính là đại biểu cho một loại tinh thần, là một loại tín ngưỡng. Không ai dám bất kính với họ, mặc dù là Tử Long, chủ nhân của Tử Tinh đương thời, bước vào trong này cũng phải một mực cung kính. Nhưng giờ đây, những tượng trưng này, những tín ngưỡng này, tất cả đều hóa thành bụi bặm. Công Tôn Lương trong lòng chấn động mãnh liệt, phẫn nộ quay đầu nhìn Tử Vô Cực. Dù sao bên trong đó cũng có bài vị tổ tiên Công Tôn nhà lão. Còn không chờ lão lên tiếng, Tử Vô Cực lại phun ra một ngụm máu. Bộ dáng bị thương thê lương, thống khổ, chỉ tay vào Công Tôn Lương, run run nói. Đại trưởng lão, ngài thật là thủ đoạn độc ác. Mặc dù bất mãn Vô Cực, kẻ dưới phạm thượng, trừng phạt nhẹ cũng liền thôi. Mà ngay cả bài vị liệt tổ liệt tông đều làm vỡ nát. Trong mắt ngài, còn có Tử Tinh ta không? Công Tôn Lương ngẩn ra, sau đó phẫn nộ quát. Tử Vô Cực, người đừng có nói hưu nói vượng. Ta nói hưu nói vượng sao? Tử Vô Cực lòng máu tươi bên mép, rồi cười lạnh nói. Trong từ đường, nhiều đại nhân đều nhìn rõ ràng. Như thế nào, lại nói Vô Cực ta nói hưu nói vượng? Không sai, vừa rồi quả thật Vô Cực mạo phạm ngài. Nhưng ngài, ngài cũng không đến mức làm như vậy chứ. Đại trưởng lão, người thật là quá đáng. Bài vị của mỗi một vị tổ tiên trong này đều có gửi lại một đạo hồn niệm. Người phá hủy địa bài vị, coi như là diệt sát tất cả vật gửi hồn niệm của tổ tiên. Chân chính làm cho các vị ấy tan thành mây khói. Người như thế nào không có lỗi với họ chứ? Lúc này liền có người noi theo Tử Vô Cực la ầm. Khi sự diệt tổ, đại trưởng lão, người đây là muốn làm sao? Đại trưởng lão, hãy cho chúng ta một lời giải thích đi. phía sau Tử Vô Cực, một đám võ giả rối rít đứng ra, chỉ trích Công Tôn Lương. Tử Vô Cực sắc mặt bị thảm, tay ôm lồng ngực, nhưng khoe mắt lại bay múa tia sáng đắc ý. Công Tôn Lương mặt trầm như nước, đến lúc này sao lão không biết mình bị người ta gài bẫy. Vừa rồi quả thật lão thúc giục Thánh Nguyên, bớt quá cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút. Cho Tử Vô Cực đừng có càn rỡ mà thôi. Nhưng ai ngờ, chính dao động Thánh Nguyên kia làm cho những bài vị này đều vỡ vụn. Loại mức độ dao động Thánh Nguyên đó hoàn toàn không có khả năng có hiệu quả như vậy. Giải thích duy nhất chính là những bài vị kia sớm đã bị động tay chân, mà Thánh Nguyên của lão chẳng qua là vật dẫn mà thôi. Tử Vô Cực, lão phù coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có can đảm như vậy. Công Tôn Lương cũng không có biện giải gì, mà bội phục nhìn Tử Vô Cực. Dám động tay động chân trên bài vị tổ tiên, chuyện như vậy ngay cả Công Tôn Lương cũng không hề nghĩ tới. Nhưng Tử Vô Cực lại làm được. Chỉ riêng về điều này, Công Tôn Lương không thể không bội phục tính quả quyết và lòng dạ độc ác của Tử Vô Cực. Đại trưởng lão, người nói vậy là sao? Vô Cực nghe không hiểu, còn xin đại trưởng lão cho lời giải thích hợp lý với những bài vị này. Tử Vô Cực cắn bài vị không nhã, thề sống thề chết, muốn trong ngày hôm nay xé rách da mặt với Công Tôn Lương. Giải thích ư? Công Tôn Lương cười lạnh không thôi, ánh mắt quét qua từng cường giả sau Tử Vô Cực. Phàm là người bị lão quét mắt nhìn, không ai không biến sắc, hoảng sợ né tránh ánh mắt của lão. Những người này tuy rằng đi theo Tử Vô Cực vì lòng dạ và thủ đoạn của hắn chế phục, nhưng đại trưởng lão dù sao cũng là đại trưởng lão, uy nghiêm tôn sùng. Công khai đối nghịch với Công Tôn Lương như vậy, trong lòng của họ cũng có chút lo lắng. Tử Vô Cực nhận ra điều này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tất cả đều là phế vật. Thân hình vặn vẹo che chắn tầm mắt của Công Tôn Lương, nạt nhỏ. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngài thật xem thường, không coi chư vị tổ tiên tử tinh ta vào đâu? Ngài cuồng vọng tự đại như vậy, còn có tư cách gì giữ chức đại trưởng lão? Đây mới là điều ngươi muốn nói, đúng chứ? Công Tôn Lương quá phẫn nộ mà cười. Tiểu tử nhà ngươi đúng là quá giỏi. Nếu không có Tử Đông Lai, tử tinh tương lai dưới lãnh đạo của ngươi không hẳn không thể phát triển hơn một tầng. Đáng tiếc, ngươi bất quá chú định là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tiểu tử ngươi muốn giải thích đúng chứ? Lão phù liền giải thích cho ngươi nghe. Vừa dứt lời, Công Tôn Lương lại tiến lên một bước, đưa tay chụp tới hướng Tử Vô Cực. Lão biết chuyện hôm nay vốn là bẫy rập nhằm vào lão. Bất kể những bài vị trước đó có bị động tay chân hay không, bị mình làm vỡ nát lại là sự thật, dù nói thế nào cũng không thể biện giải. Nếu không thể biện giải, vậy thì không cần biện giải. Phương thức nói đạo lý không đơn giản, chỉ có một loại dùng ba tấc lưỡi, mà còn có thể dùng nắm tay. Mắt thấy Công Tôn Lương ra tay về mình, Tử Vô Cực không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Trên mặt tắt ra nét mặt hoảng hốt thất thố, rồi lui ra sau hô to. Công Tôn Lương, ngươi thật sự muốn ra tay ngay trong từ đường ư? Đây chính là đại kính, đây chính là đại bất kính với chư vị tổ tiên, chẳng khác nào phản bội tử tình. Hôm nay, mặc dù ngươi phạm vào lỗi nặng, nhưng ngươi dù sao cũng là đại trưởng lão. Nếu có thể ngồi quay mặt vào tường bên trong từ đường 10 năm, dốc lòng ăn năn, không hẳn là không thể tha thứ. Cần gì phải khăng khăng một mực như vậy? Không quản nói như thế nào, trước cứ chụp mũ lên đầu lão rồi tính sau. Kể từ đó Công Tôn Lương cũng chỉ có thể đi tới một con đường đen tối mà thôi. Thật là càng rõ. Lão phù làm việc không cần ngươi nói. Công Tôn Lương quát lạnh, không mảy may xem Tử Vô Cực vào đâu. Ngay lúc lão sắp chụp được tay của Tử Vô Cực, bỗng nhiên một bóng người như quỷ mị từ bên ngoài vọt vào, chắn ngang giữa lão và Tử Vô Cực. Công Tôn Lương biến sắc, biến trảo thành chưởng đánh ra phía trước. Người đến đồng dạng cũng tung ra một chưởng nghênh đón. Hai chưởng chạm nhau, vô thành vô tức, hai bóng người đồng thời bật lùi về sau. Cho tới giờ khắc này, không gian chỗ hai người đối chưởng truyền đến tiếng năng lượng nổ tung, bắn tung tóe ra hư không. Cả từ đường chỉ trong phút chốc sụp đổ. Ngoài Tử Tinh Cung là một trận đất rung núi chuyển. Các cường giả tử tinh rối rít từ trong phế tích bay vọt ra, mỗi người đều giống như chết cha chết mẹ nhìn xuống bên dưới. Ngôi Từ Đường sừng sững mấy vạn năm trên Tử Tinh, được tất cả võ giả Tử Tinh coi là địa phương thần thánh, hôm nay là bị phá hủy, tan nát. Trong lòng mỗi người đều trào ra cảm giác không dễ chịu, sắc mặt khó coi. Trong hư không, Tử Vô Cực mặt không còn chút máu, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tuy rằng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng vừa rồi khoảnh khắc Công Tôn Lương ra tay về mình, hắn còn sinh ra cảm giác như ngày tận thế. Ở trước mặt cường giả hư vương cảnh tầng 2, hắn căn bản không có mảy may lực phản kháng. Thực lực, chỉ có thực lực mới là lực lượng chân chính. Tử Vô Cực ngầm nắm chắc hai nắm đấm, trong lòng nảy sinh ra ý độc ác. Bên kia, Công Tôn Lương híp mắt nhìn lại phía trước, nhìn thân ảnh trắng trước người của Tử Vô Cực. Đó là một nam nhân, thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Nam nhân này dáng người ôn nhu văn nhã, khí vũ hiên ngang, có vẻ trưởng thành trầm ổn, nhưng nơi khóe mắt lộ ra thế thái hết sức tang thương. Chương 1870. Thời khắc này trên tay nam nhân còn bưng một chén rượu, rượu ngon trong chén tỏa ra mùi hương xung quanh. Sau khi đối mặt một chiêu cùng Công Tôn Lương, rượu ngon trong chén lại không bắn ra một giọt. Hắn cười híp mắt nhìn Công Tôn Lương, mở miệng nói: "Đại trưởng lão, đã lâu không gặp." Công Tôn Lương trên mặt lóe lên ngưng trọng, nhìn nam nhân kia nói: "Lý Mậu Danh, người quả nhiên trong Tử Tinh Thành, xem ra đứng sau lưng Nhị công tử làm chỗ dựa cho hắn chính là người." Nam nhân tên là Lý Mậu Danh nghe vậy thì cười đáp: "Đại trưởng lão, nghiêm trọng rồi. Lý Mỗ thân là tôn giả thứ hai của Tử Tinh. Tử Tinh xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Về phần nói chỗ dựa gì cho Nhị công tử, ai, lời nói này là không đúng. Ta chỉ là được người nhờ vả mà thôi." Công Tôn Lương cười lạnh một tiếng: "Có thể mời được người, có lẽ cũng chỉ có người kia thôi. Lý Mậu Danh, đã nhiều năm như vậy rồi, người vẫn không đi ra, thật sự là khiến cho lão phu nghĩ không thông." Lý Mậu Danh trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, lắc đầu gượng cười. Lý Mỗ cũng không hiểu, hôm nay không nói về chuyện này. Đại trưởng lão không bằng theo Lý Mỗ đi uống vài chén rượu ngon. Mọi người ngồi xuống tâm sự một phen. Đều là người một nhà, làm gì động đau động thương, gây khó xử cho nhau. Khi nói chuyện, hắn lại bưng chén rượu ra hiệu về Công Tôn Lương, dường như thật muốn mời lão đi uống rượu. Vốn bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, Lý Mậu Danh này vừa xuất hiện làm xáo trộn như vậy, lại trở nên có chút bình hòa. Một vài cao tầng của Tử Tinh cau mày nhìn Lý Mậu Danh giữa hư không, hồ nghi không hiểu. Bởi vì trước đây, mặc dù Tử Tinh có hai vị tôn giả, nhưng hai vị tôn giả này rốt cuộc là người nào cũng không ai biết. Mà giờ khắc này xem ra, Lý Mậu Danh hiển nhiên là một trong hai người này. "Thì ra là hắn, ta nhớ ra rồi." Có người bỗng nhiên lộ ra vẻ như chợt hiểu, hồ nhỏ một tiếng. Bên cạnh, lập tức có người hỏi: "Trường huynh, người nhận biết được vị tôn giả này ư?" "Chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy." Và giả họ Trương thấp giọng đáp: "Trường huynh à, nói rõ một chút đi, vị Lý tôn giả này rốt cuộc lai lịch ra sao? Vì sao vừa rồi đại trưởng lão lại nói đã nhiều năm như vậy còn chưa đi ra?" Nghe người này hỏi, vợ giả họ Trương lập tức tinh thần tỉnh táo, gương mặt hớn hở, thấp giọng nói: "Đây chính là một bí mật rất là ít người biết. Ta hỏi huynh, mẫu thân của Nhị công tử, hẳn là huynh từng nghe chứ?" "À, là đệ nhất mỹ nhân của Tử Tinh năm xưa, như sấm vang bên tai. Ta như thế nào chưa từng nghe qua?" "Vậy thì dễ giải thích. Nghe nói nữ nhân này được Lý tôn giả hâm mộ, chính là mẫu thân của Nhị công tử." "Cái gì?" Tên võ giả này thất kinh, ngạc nhiên nói: "Nhưng mà mẫu thân của Nhị công tử không phải cùng chủ thượng?" "Không sai, năm xưa vị Lý tôn giả này cũng là hảo huynh đệ cùng chung giành thiên hạ với chủ thượng. Nhưng bởi vì mẫu thân của Nhị công tử, ai người biết rồi đó, chuyện tình yêu nam nữ là theo số phận mà thôi. Năm xưa, vị đệ nhất mỹ nhân Tử Tinh đã chọn chủ thượng đại nhân. vị Lý tôn giả này liền ẩn náu hành tung. Ngay cả chủ thượng cũng không biết tung tích của hắn. Cho nên nói, nếu như trên đời này có người nào có thể mời được hắn ra mặt, cũng chỉ có mẫu thân của nhị công tử mà thôi. À, thì ra có chuyện như vậy. Có vị tôn giả này trấn giữ, chẳng phải là nói đại trưởng lão không có biện pháp làm gì nhị công tử rồi sao? Người nói chuyện vô cùng phấn chấn, dù sao hắn cũng đứng bên phe của Tử Vô Cực. Tử Vô Cực bên này thực lực càng mạnh thì hắn sẽ càng an toàn. Có lẽ là vậy à. Vợ nhà họ Trương tuy rằng biết một chút bí mật, nhưng trong lòng cũng không buông lỏng bao nhiêu. Lý Mậu Danh, nếu hiện nay người thối lui, ngày khác lão phu nhất định sẽ cùng người uống rượu vui say. Công Tôn Lương chăm chú nhìn Lý Mậu Danh trầm giọng nói. Lão phu đề nghị này như thế nào? Được người nhờ vả, có việc trong người, không tiện không tiện a. Lý Mậu Danh chậm rãi lắc đầu, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thuận tay vứt chén rượu đi, rồi hứng thú nói. Rượu không có tri kỷ, một chén đã say a. Công Tôn Lương khẽ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nói. Nếu lão phu nói người trả lại mối nhân tình năm xưa thì sao? Lời vừa ra, Tử Vô Cực đang dường dường đắc ý liền biến sắc, hoảng sợ nhìn Lý Mậu Danh, cả kinh nói. Lý tôn giả, ngài thiếu lão già này nhân tình gì? Lý Mậu Danh nháy mắt một cái, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi bật cười khanh khách. Ai chà, đúng là thiếu nhân tình. Đại trưởng lão không nói thì Lý mỗ đều quên rồi. Công Tôn Lương hơi nhếch khóe miệng. Lý huynh quên, nhưng lão phu không có quên. Mối nhân tình năm xưa cũng không nhỏ. Năm xưa, lão phu là bỏ ra không ít giá cao. Lý Mộ Danh nghiêm sắc mặt, ôm quyền nói. Ân tình của đại trưởng lão năm xưa, Lý mỗ tự ghi nhớ trong lòng. Vậy thì cũng dễ nói. Lão phu muốn người hiện nay thối lui đi. Từ nay về sau, ta và người không thiếu nợ nhau. Lý Mậu Danh còn chưa tỏ ra ý gì, Tử Vô Cực đã khẩn trương. Không được, Lý tôn giả, đừng quên, ngài đã đáp ứng người kia điều gì? Lý Mậu Danh nhướng mày, gật đầu. Ta đương nhiên là nhớ, người yên tâm, có ta tại đây, không người nào có thể gây tổn thương cho người. Tử Vô Cực mừng rỡ, đà tạ Lý tiền bối. Công Tôn Lương cả giận. Lý huynh, đây là nói lời không giữ lời. Lý Mậu Danh nhức đầu nói. Đại trưởng lão, phàm có trước có sau. Lý mỗ là trước đã đáp ứng che chở cho nhị công tử an toàn. Ngươi làm khó ta như vậy, khiến Lý mỗ rất khó làm người. Công Tôn Lương vốn vô cùng căm tức, nhưng cẩn thận suy nghĩ câu nói của Lý Mậu Danh, lập tức trong mắt lóe sáng. Nói như vậy, an toàn của nhị công tử là ngươi nhất định phải bảo vệ sao? Đúng như vậy. Lý Mậu Danh nghiêm nghị gật đầu. Trong cơ thể nhị công tử, dù sao chảy xuôi huyết mạch Tử gia, không thể có sai lầm gì. Được, nếu như vậy, thì ngươi cứ bảo vệ đi, lão phu không động tới hắn là được. Nói xong, Công Tôn Lương vung tay, cười lạnh nói. Bắt hết những người bên cạnh nhị công tử cho ta, cẩn thận một chút, chớ làm tổn thương tới nhị công tử. Mọi người nghe rối rít đáp ứng, ngay sau đó vọt tới hướng Tử Vô Cực bên kia. Nhưng không người nào ra tay với Tử Vô Cực, mà mỗi người đều chọn công kích vào giả đi theo bên cạnh Tử Vô Cực. Tử Vô Cực còn chưa kịp có phản ứng, liền bị quấn vào trong chiến đấu, rồi rít kêu la không dứt. Chỉ một thoáng, trên bầu trời Tử Tinh Cung bùng phát một cuộc đại chiến, tia sáng thánh nguyên và uy năng bí bảo ùng ùng đủ mọi màu sắc, làm cho người ta hoa mắt. Nguyên khí thiên địa rung chuyển một trận không ổn định. Tử Vô Cực trợn to mắt, hoảng hốt nhìn Lý Mậu Danh. Lý tôn giả, ngài sao có thể làm chuyện như vậy? Lý Mậu Danh nhìn hắn cười. Nhị công tử, ta đáp ứng người kia bảo vệ an toàn cho công tử, đương nhiên nói lời giữ lời. Nhưng chuyện chết sống của những người khác thì Lý mỗ không quan tâm. Tử Vô Cực tức giận, lại không có lời gì để nói, quay đầu nhìn, phát hiện những cường giả mình lôi kéo tới, mỗi người đều rơi vào khổ chiến, lập tức cấp bách như kiến bò trên chảo nóng. Lý Mậu Danh lại nói, nơi đây đại cục đã định, nhị công tử không bằng ta dẫn người đi uống vài chén rượu cho ấm lòng. Muốn uống thì ngươi tự đi uống đi. Tử Vô Cực căm tức trong lòng, làm sao đáp ứng yêu cầu vu vơ của hắn chứ? Trên bầu trời, chiến cuộc lập tức rơi vào trạng thái giằng co. Tử Vô Cực nếu đã chọn ngày hôm nay lật bài ngửa cùng Công Tôn Lương, đương nhiên trên tay nắm giữ lực lượng cũng không kém. Trên cơ bản, có thể so cao thấp cùng Công Tôn Lương. Cho nên lần này song phương vừa đánh nhau chính là cục diện thế lực quân bằng, căn bản không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Nhưng mà Công Tôn Lương còn chưa có ra tay. Thân là một hư vương cảnh tầng 2, một khi lão gia nhập cuộc chiến tất nhiên sẽ làm cán cân nghiêng về phía thắng lợi. Sợ cái gì là ra cái đó. Tử Vô Cực còn chưa chuyển xong ý niệm trong đầu, thân hình của Công Tôn Lương đã thoát một cái vọt tới bên cạnh Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất, là một trong nhóm người đầu phục Tử Vô Cực sớm nhất, được hắn xem là tay trái tay phải. Nhưng chính một vị cường giả như vậy vừa bị Công Tôn Lương để mắt là quần áo rách rưới, mắt thấy chống đỡ sẽ hết nổi, sắp bại trận rồi. Tử Vô Cực sắc mặt trầm xuống quát to: "Dương Tôn giả, mời ra tay!" Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa không trung bóng người nhoáng lên. Dương Khai thản nhiên xuất hiện ở bên cạnh Công Tôn Lương, khẽ thở dài một tiếng, tung một chưởng đánh tới Công Tôn Lương. Dương Khai cũng là rất buồn bực và bất đắc dĩ. Hắn trong bảo khố của Tử Tinh thu hoạch to lớn, sau khi vét sạch, hắn vốn định thoát thân. Dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt, không cần xen vào chuyện của Tử Vô Cực. Mấy người Ngũ Phương Thương Hội và đám người lê nặc của phòng đấu giá Thông Thiên đã sớm được hắn ngầm thầm dặn dò chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ hắn thoát thân là có thể cùng nhau rời Tử Tinh. Thế nhưng đâu ngờ, đám người thần đồ bị Tử Vô Cực dời đi nơi khác. Trong lúc nhất thời, Dương Khai cũng không thể nào tìm thấy dấu vết của đám người thần đồ, chỉ có thể lặng lẽ thả ra Thạch Khổi, bảo Thạch Khổi âm thầm đi tìm dấu vết của đám người thần đồ. Bây giờ nghe Tử Vô Cực la lên, chỉ có thể trước xuất hiện ứng phó cho có lệ. Dương Khai bên này vừa hiện thân, trong mắt của Lý Mậu Danh liền lóe lên một tia sáng, mắt nhìn chăm chú vào Dương Khai, trong lòng chấn động mạnh. Tuy rằng hắn đã sớm nhận ra trong Tử Tinh Cung còn có một vị cường giả hư vương cảnh tầng 2, nhưng không thể nào dò xét, hiểu rõ rốt cuộc Dương Khai làm thế nào xuất hiện ở nơi này. Dường như vị Dương Tôn giả này có thể vượt qua không gian cách trở. Ý niệm này vừa hiện, Lý Mậu Danh liền lộ ra nét mặt ngưng trọng, dáng vẻ ung dung thoải mái trước đó đã biến mất không thấy, thấp giọng nói: "Nhị công tử, đây chính là vị tôn giả thứ ba danh truyền xôn xao mấy hôm nay sao?" "Đúng như vậy." Thấy Dương Khai xuất hiện, rốt cuộc sắc mặt của Tử Vô Cực cũng ổn định không ít. "Lý tôn giả, người cảm thấy vị Dương tôn giả này thực lực ra sao?" "Rất mạnh à." Lý Mậu Danh trầm giọng nói. "Thánh nguyên hùng hậu, đều mạnh hơn một bậc so với ta và đại trưởng lão." Tử Vô Cực mỉm cười. "Nói như vậy, đại trưởng lão hẳn là không phải đối thủ rồi." Lý Mậu Danh chậm rãi lắc đầu đáp. "Thực lực võ giả mạnh yếu, không thể chỉ dùng thánh nguyên để mà bình luận. Còn có những mặt nhân tố khác. Bất quá, nếu người này kiềm chế đại trưởng lão hẳn là cũng không được thoải mái. Nếu như Lý Tôn giả có thể tiếp tục ra tay trợ giúp, chuyện hôm nay ắt thành công, không thể nào nghi ngờ." Tử Vô Cực trong mắt sáng rực, chăm chú nhìn Lý Mậu Danh. Lý Mậu Danh bật cười lắc đầu. "Ta chỉ đáp ứng bảo vệ an toàn cho người mà thôi. Mọi người ở đây đều là huynh đệ của Tử Tình. Lý Mậu Danh ta sao có thể nào ra tay đối phó với họ chứ?" Tử Vô Cực nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia do dự. Vùng vẫy, rốt cuộc trầm giọng nói. "Nếu ta giúp ngài theo đuổi gia mẫu, cho ngài ôm được mỹ nhân về, có thể đổi lấy cơ hội ngài ra tay hay không?" "Người nói cái gì?" Lý Mậu Danh sắc mặt xa sầm, phẫn nộ nhìn Tử Vô Cực. "Người có biết câu nói đó là bôi bẩn danh dự của mẫu thân người hay không? Nếu để ta nghe người nói lời tương tự, ta sẽ chặt đứt tay chân người." Chương 1871. Lý Mậu Danh từ khi hiện thân luôn một mực cười hi hi ha ha không đứng đắn. Nhưng lúc này nghe Tử Vô Cực nói là nét mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Tử Vô Cực không khỏi rùng mình. Hắn không hoài nghi chút nào đối phương nói là lời thật. Nếu mình còn nói không giữ miệng, đối phương thật sự có khả năng chặt đứt tay chân mình. Bất quá, hắn cũng từ phản ứng của đối phương biết được địa vị của mẫu thân trong lòng đối phương. Đó là thần thánh, cũng không thể nào xâm phạm được. Lập tức, hắn mừng rỡ trong lòng. Trầm ngâm một lúc, Tử Vô Cực nói. Là Vô Cực không nói rõ ý của mình. Lý Tôn giả bất giận là như vậy. Câu tiếp theo Tử Vô Cực không nói ra, mà chăm chú nhìn Lý Mậu Danh, nhép nhép khóe miệng, hiển nhiên đang bí mật truyền âm. Lý Mậu Danh một mực mặt không đổi sắc, chợt biến đổi, cả kinh kêu. Người nói cái gì? Tử lòng hắn là chính xác 100%. Tử Vô Cực nghiêm túc gật đầu. Già mẫu mấy ngày nay, trà cơm cũng không có đụng tới, âu sầu không thôi. Nếu Lý Tôn giả là bạn hữu ngày xưa với gia phụ gia mẫu, có thể hay không tìm cơ hội đi khuyên nhủ gia mẫu? Vô Cực sợ gia mẫu thương tâm quá độ, vạn nhất xảy ra chuyện gì xấu. Thân mình cao to anh tuấn của Lý Mậu Danh hơi lảo đảo, trên mặt nổi lên vẻ không dám tin, hai trong mắt phức tạp, dường như đang nhớ lại điều gì, im lặng thật lâu, trên mặt đầy đau thương. Hồi lâu sau, Lý Mậu Danh mới cười ha ha, tiếng cười kia cực kỳ khô khốc, lẩm bẩm nói. Tử lòng, người người này, rồi... Câu sau cùng, dù cố thế nào cũng không nói ra được, thanh âm nghẹn ngào. Lý Tôn giả, chuyện Vô Cực vừa nói, ngài không ngại suy nghĩ một chút. Vô Cực rất là lo lắng cho tình huống của già mẫu à. Tử Vô Cực nhẹ giọng nói. Lý Mậu Danh hít vào một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình mình. Ánh mắt nhìn Tử Vô Cực, lạnh lùng nói. Ta sẽ tự đi gặp nàng, nhưng không liên quan đến chuyện ngày hôm nay. Bổn tọa cũng sẽ không xem chuyện này trở thành một cuộc giao dịch. Nếu người thật có lòng hiếu thảo, thì hãy hiếu thuận tốt với mẫu thân người. Đừng xem nàng trở thành lợi thế. Lần sau, nếu còn để cho ta phát hiện chuyện tương tự, nhất định không tha. Tử Vô Cực hơi biến sắc mặt, trong lòng căm tức, nhưng bên ngoài thì không thể không thuận theo, gật gật đầu. Lý Tôn giả dạy phải là Vô Cực sai. Ngu xuẩn, trách không được năm xưa trong cạnh tranh thất bại với phụ thân, trở thành kẻ bại trận. Đáng đời ngươi, cả đời cô đơn đến chết. Tử Vô Cực mắng thầm trong lòng. Trong thời gian ngắn ngủi hai người nói chuyện này, Dương Khai đã giao thủ mấy trăm chiêu cùng với Công Tôn Lương. Trên bầu trời năng lượng sao động, ở phụ cận vòng chiến của hai người, không người nào dám đến gần trong phạm vi trăm trượng. Qua mấy trăm chiêu, vẫn như trước bất phân thắng bại, Dương Khai nghiêm trang nói. Bổn tọa chính là tôn giả của Tử Tình, ra tay bảo vệ an bình cho Tử Tình, chính là chuyện đạo lý chính đáng, không cần chỗ tốt gì. Công Tôn Lương trợn khoe mắt như muốn rách ra, mặc dù biết Dương Khai là đang mở mắt nhắm mắt nói dối, nhưng không thể làm gì. Sắc mặt của lão chợt hung ác. Nếu như vậy, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Lời vừa dứt, hai tay của lão bấm một cái pháp quyết, trong cơ thể thánh nguyên cuồn cuộn. Dương Khai nhướng mày, nghĩ nhầm. Lão già này muốn thi triển bí thuật cao thâm gì, nên cũng không dám phất lờ, vội vàng lùi về sau. Tuy rằng với thực lực của hắn cũng không coi Công Tôn Lương vào đâu. Nhưng dù sao, đối phương cũng là hư vương cảnh tầng 2. Nếu như lão thật sự liều mạng, thì Dương Khai cũng phải kiên kỵ vài ba phần. Nhưng lại thấy Công Tôn Lương lộ ra cười gằn, thân hình thắt một cái trực tiếp, một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Trong chớp mắt, trên bầu trời khắp nơi đều là thân ảnh của Công Tôn Lương, mỗi một cái đều trông rất sống động. Dương Khai nhìn trong mắt lại sáng ngời. Đây không thể nghi ngờ là một chiêu bí thuật rất cường đại. Bất luận là dùng để đối địch hay là để chạy trốn đều rất có hiệu quả. Hơn nữa, dưới thần niệm của Dương Khai theo dõi, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra người nào là bản thể của Công Tôn Lương, người nào là hư ảnh. Mỗi một thần ảnh đều giống nhau như đúc. Chiều này vừa ra, chẳng những Dương Khai lộ ra sắc mặt ngưng trọng, mà Lý Mậu Danh một mực đứng đằng xa xem cuộc chiến cũng biến sắc. Trong hai mắt lóe ra ánh sáng màu tím nhạt, quét mắt nhìn từng hư ảnh trong đó, dường như muốn tìm ra chân thân của Công Tôn Lương. Bỗng truyền ra tiếng Công Tôn Lương cười to. Nhị công tử, đây là người ép lão phù. Hy vọng ngươi có thể gánh được hậu quả. Dứt lời, tất cả hư ảnh lại không để ý đến Dương Khai mà bắn nhanh về phía trong chiến trường. Truyền ra một tiếng hét thảm, một võ giả đang giằng co với người bên phe đại trưởng lão bỗng nhiên bay ra ngoài, đôi ngực nổi lên dấu bàn tay. Rõ ràng bàn tay kia trực tiếp đánh lõm lồng ngực của người này. Thân ở giữa không trung, người này toàn thân đẫm máu, phun ra máu tươi lẫn mảnh vỡ của nội tạng. Người còn chưa rơi xuống đất đã tắt thở bỏ mình. Lần lượt truyền ra liên tiếp mấy tiếng kêu thảm. Mỗi người đều là võ giả thuộc phe Tử Vô Cực, đều là cao thủ phản hư cảnh. Trong chiến trường, khắp nơi đều là thân ảnh của Công Tôn Lương. Những hư ảnh kia thực lực, thực thực giả giả không ai nhận rõ. Dường như mỗi một thân ảnh đều là thật, khi ra tay đều nhanh chóng đánh chết người của Tử Vô Cực. Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm thấy bất an. Phàm là võ giả bị Công Tôn Lương tới gần đều không khỏi cả kinh, thi triển thủ đoạn thoát đi. Nhưng trước mặt cường giả hư vương cảnh tầng 2, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát? Thời gian trong một cái nháy mắt, lại có mấy người bị độc thủ, mỗi người đều là lực lượng trung kiên dưới tay của Tử Vô Cực. Tử Vô Cực trên trán nổi gân xanh, nắm chặt quả đấm, quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Tôn giả mau mau ngăn cản lão ta. Dương Khai đứng giữa không trung sờ cằm rồi lắc đầu. Nhị công tử, chuyện này khó rồi. Một chiêu này của đại trưởng lão bổn tọa nhìn không ra sơ hở. Như thế nào mà ngăn? Lời này bất quá là ứng đáp cho có lệ thôi. Dương Khai bị ép vào trận chiến này vốn là không muốn ra sức lực. Đám người tử tình này đánh nhau chết sống không quan hệ gì với hắn. Cho dù chết sạch thì hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn trì hoãn thời gian thôi. Hắn chờ cho tới lúc Thạch Khội Tiểu Tiểu cứu ra đám người thần đồ thì sẽ lập tức rời khỏi nơi chốn thị phi này. Bất quá đứng tại chỗ nhìn một hồi, hắn cũng nhìn ra một chút đầu mối, hơi hiểu rõ chỗ huyền diệu của một chiêu này. Nếu như hắn vận dụng diệt thế ma nhãn, khám phá vô căn cứ, thì tìm ra chân thân của lão cũng là không khó. Nghe câu trả lời không chịu trách nhiệm của Dương Khai, Tử Vô Cực vô cùng bực tức, thiếu chút nữa thì hộc máu. Người của mình bên này nếu thật sự bị giết sạch, thì hắn cũng không cần cạnh tranh. Người đều không còn thì tranh chấp cái gì? Thần sắc dữ tợn ngẩn người một hồi, Tử Vô Cực gào thét. Một khi đã như vậy, xin mời Dương Tôn giả ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu đi. Dương Khai nhướng mày rồi cười gằn. Chuyện này thì dễ thôi. Dứt lời, Dương Khai vung tay, bắn ra mấy chục sợi kim huyết ti, biến thành mấy chục lưỡi dao sắc bén như mũi tên rời cung, bắn đi bốn phương tám hướng. Tiếng xe gió vèo vèo không dứt bên tai. Rất nhiều truyền ra mấy tiếng hét thảm. Bảy tám võ giả phản hư cảnh nhất thời xui xẻo, bị kim huyết ti đánh trúng. Thánh nguyên cùng bí bảo hộ thân trong khoảnh khắc bị phá nát. Kim huyết ti đâm xuyên chỗ yếu hại trên thân thể của bọn họ, trực tiếp lấy đi sinh cơ của họ. Với tu vi cảnh giới của Dương Khai hiện nay lại ra tay bất ngờ. Các võ giả phản hư cảnh đang vào trong khổ đấu, sao có thể ngăn? Kim huyết ti lại tiếp một phen xuyên tới xuyên lui. Lần nữa mang đi tính mệnh của một nhóm võ giả. Trước sau chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, người bị Dương Khai đánh chết cũng ngang bằng với Công Tôn Lương. Công Tôn Lương tức giận hét to oa oa. Võ giả phản hư cảnh là lực lượng nòng cốt mà bất kỳ một thế lực nào đều không thể thiếu. Dù sao hư vương cảnh không phải là tấn thăng dễ dàng. Thường thường một thế lực mạnh hay yếu, chẳng những phải xem hư vương cảnh nhiều ít mà còn xem vào số lượng phản hư cảnh. Sau một trận chiến ngày hôm nay, bất kể ai thắng ai bại, tử tinh bên này nhất định phải tổn thương nguyên khí. Đây là kết quả mà Công Tôn Lương cùng Tử Vô Cực đều không muốn nhìn thấy, nhưng cũng là kết quả không cách nào tránh khỏi. Một thời đại kết thúc, nghênh đón một thời đại khác đến, luôn luôn là kèm theo máu tươi và bỏ ra sinh mạng. Trên bầu trời, tất cả phản hư cảnh và hư vương cảnh tầng thứ nhất đều khiếp sợ. Tình trạng lúc này quả thực giống như là Dương Khai và Công Tôn Lương đang triển khai thi đấu, ai giết nhiều người hơn, người nào giết nhiều người thì không thể thừa nhận, người kia phải chịu thua. Ở trước mặt hai cường giả hư vương cảnh tầng 2 này, không ai có thể chặn lại uy thế bức người của họ được. Lý Mậu Danh vẫn đứng bên cạnh Tử Vô Cực, dường như không có hứng thú với mọi chuyện trên thế gian. Lúc này sắc mặt hắn cũng trầm trọng, ý thức được nếu hắn không ra tay, sợ rằng tử tinh cũng xong rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện trước mắt lại phát triển đến nước này. Có lòng ra tay ngăn, nhưng ngại vì lời nói vừa rồi, cũng không tiện vác đá đập chân mình. Đang lúc rất nhức đầu, bỗng nhiên bên kia truyền ra tiếng gầm của Công Tôn Lương. Lý Mậu Danh, nếu người còn nhớ mối nhân tình năm xưa, thì hãy nghe lão phu, trước ra tay diệt tiểu tử này rồi tính sau. Người cũng không muốn tự tin tổn thất thảm trọng đó chứ. Lý Mậu Danh nhướng mày, chần chừ nói. Lý Mộ tất nhiên là không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng an toàn của nhị công tử. Lão phu sẽ không để người làm khó người. Lão phu sẽ không động tới nhị công tử. Cho dù lão phu nắm trong tay tử tình, cũng sẽ đảm bảo hắn một đời vinh hoa phú quý, bình an không lo. Lý Mậu Danh lộ ra phân vân. Tử Vô Cực ngạc nhiên nhìn Lý Mậu Danh. Lý tôn giả, ngài sẽ không... Chuyện đã phát triển tới mức này, ta không thể nào không ra tay. Lý Mậu Danh thở dài một tiếng. Vừa dứt lời, thân hình hắn chợt động, biến mất tại chỗ. Tử Vô Cực run sợ, một hồi lâu mới phẫn nộ mở mắt to, mắng Công Tôn Lương âm hiểm hèn hạ, mắng Lý Mậu Danh nói không giữ lời. Hết lời thô tục này đến lời thô tục khác, nói ra không hề cố kỵ, không còn chút phong thái văn nhã ung dung trước đó. Hắn cũng bị chọc cho tức rồi. Lý Mậu Danh bị bó buộc với ước hẹn mối nhân tình của Công Tôn Lương năm xưa, đáp ứng theo lão ra tay đối phó Dương Khai. Kể từ hôm nay, Tử Vô Cực coi như hoàn toàn thất bại. Mặc dù Lý Mậu Danh nói sẽ bảo vệ hắn an toàn, Công Tôn Lương cũng đảm bảo cho hắn một đời vinh hoa, nhưng đứng sừng sững trên bảo tọa, trên vô số người tử tinh này, cũng là hy vọng xa vời, không phải hắn có thể nhúng chàm. Trừ phi Dương Khai có thể một địch hai, đồng thời đánh bại hai người kia. Nhưng điều này có khả năng sao? Ba người đều là cường giả hư vương cảnh tầng 2, thực lực giữa nhau không xê xích bao nhiêu. Một người dù làm thế nào cũng không có khả năng đánh thắng hai người. Trong mắt của Tử Vô Cực ngập đầy vẻ tuyệt vọng. Kết thúc tập 353 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.